Chương 2. 042 nhị tiểu thư diễn kỹ tuyệt hảo. Hai người không có ven đường thưởng thức tuyết dạ tâm tình, song song nhảy xuống xe, một đường hướng về Đông Thuận cửa tốc độ cực nhanh lao đi. Hôm nay sở hữu mệnh phụ quý nữ nhóm cỗ xe đều an bài tại Đông Thuận cửa ra vào, Ngụy Tử Cầm bởi vì cùng bản thân cô nương nói thêm vài câu lời nói, đi ra muộn. Xe kéo thuận Đông Thuận cửa đầu kia đạo nhi tới, cổng chào hạ đã không có người nào. Đông tuyết càng phiêu càng lớn, cũng chỉ thấy Ngô ra xe ngựa, trở lấy bo nở hà nở đại tiểu thư Ngô Tiêu Túc chậm rãi tại phía trước đi tới. Ngô Tiêu Túc để Sa Phu cố ý hãm lại tốc độ, chờ lấy Ngụy Tử Cầm trên xe ngựa tới. Tiểu phu nhân. Ngô đại tiểu thư không nhanh không chậm đưa tay xốc lên rèm, kiếm ra đầu nhẹ kêu một tiếng. Ngụy Tử Cầm cu nở dê xốc lên một góc màn xe, cùng Ngô đại tiểu thư liếc nhau một cái, gật đầu nói, Ngô tiểu thư, có chuyện gì a tiểu phu nhân, thật sự là không có ý tứ. Xe ngựa của ta bánh xe giống như xảy ra chút nhi vấn đề, không biết có thể tiện thể ta đoạn đường. Ngụy Tử Cầm ghé mắt nhìn một cái, thấy Ngô Tiêu Túc xe ngựa phía sau xe vòng, quả nhiên có chút lệch ra dẹp, tựa như chi chống đỡ không được bao xa đường giống như. Ngô tiểu thư, chúng ta giống như cũng không tiện đường a. Tiểu Lâm Nhi dò xét cái đầu nhỏ đi ra, cười hì hì hướng về phía Ngô Tiêu Túc vừa lộ rằng, ta nhìn ngươi xe kia vòng, cũng chỉ là lệch ra bè tờ một chút. Hẳn là còn có thể chạy một đoạn đường. Nhà ngươi cách Đông Thuận cửa cũng không xa, đánh giá chịu đựng được. Không giống chúng ta, còn phải vây quanh Bắc Môn đầu kia, nếu như lại vòng vo quải nói mang một chút ngươi, ta cùng mẹ ta cũng không biết bao lâu mới có thể đến nhà đâu. Ngụ ý là, nô tiểu thư như thế thông cảm người, cũng không về phần như vậy không thức thời, làm ra như thế quá phận sự tình. Nô Tiêu Túc không nghĩ tới tiểu cô nương này miệng lợi hại như thế. Giam ba câu vừa muốn đem nàng cho đuổi, sắc mặt thoảng qua cứng đờ có chút không thế nào đẹp mắt. Phu xe kia lại đúng lúc đó nhảy xuống xe, hướng về Ngụy Tử Cầm vái chào nói, tiểu phu nhân, nguyên cu nở dê không muốn làm phiền các ngươi. Chỉ là lấy lao nô nhiều năm đánh xe kinh nghiệm đến xem, xe này vòng thực sự là chi chống đỡ không được bao lâu. Lúc này bên ngoài trời đông giá rét, nếu như bánh xe hỏng chạy không được đường, kia tiểu thư của chúng ta coi như được miễn cưỡng tại đất tuyết bên trong chịu cả đêm a. Còn xin phu nhân phát thiện tâm, mang hô mang tiểu thư của chúng ta đoạn đường đi. Cu nở dê quấn không được bao xa đường, lão nô quen thuộc vùng này đường xá, có thế vì phu nhân chỉ đầu gần đạo nhi, cầu phu nhân thành toàn. Ngụy Tử Cầm là cái thiện tâm, này liền muốn há miệng đáp ứng. Tiểu Lâm Nhi tại đầu kia hô một tiếng, a nha khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng dưng tất cả đều chen lại với nhau. Trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng rơi xuống, bắt đầu phát huy vượt xa bình thường tuyệt hảo diễn kỹ. Thế nào Ngụy Tử Cầm giật mình. Nha đầu Xuân Anh cu nở dê cùng sốt ruột nói, nhị tiểu thư, thế nào nha, chỗ nào đau nhị tiểu thư bụng đau bụng nương bụng đau quá a. Tiểu Lâm Nhi phát ra một tiếng hừ hừ thanh âm rung động, cả người cũng bắt đầu run rẩy. Lâm Nhi a ngươi cũng đừng dọa nương, vừa mới còn rất tốt. Lúc này như thế nào bụng đau nương, hẳn là gió lạnh thổi vào. Đem ta cho đông lạnh đường, chúng ta nhanh lên về nhà đi ta, đau bụng sắp chết. Chớ nói nhà Ngụy Tử Cầm đau lòng đập vỗ tay của nữ nhi lưng, vội vàng nhô ra cái đầu đối Sa Phu nói, mau mau, mau trở lại phủ. Là phu nhân. Tiểu gia Sa Phu đương nhiên cũng không cao hưng ngày tuyết rơi nặng hạt còn muốn quấn cái ngoặt đường đi. Lúc này nghe phu nhân ra lệnh, ba một tiếng rút ngựa mở roi, quyết định thật nhanh trực tiếp liền vội vàng xe được chạy.